Chương 561, Đại thủ lĩnh 79. Đương nhiên Diêm Song Song giờ phút này hoàn toàn không có thưởng thức ca khúc tâm tư, tuy rằng nghe không hiểu ca từ, cũng không biết đối phương hát cái này bài ca ý tứ là cái gì, nhưng Diêm Song Song ít nhất còn hiểu rõ một chút, tại Hồng Hoa tiết trên vô luận nam nữ, phàm là ca hát tỏ vẻ đều là đối một người khác theo đuổi, huống chi đối diện người này là đối với mình tại ca hát, rốt cuộc là có ý tứ gì thật là không thể rõ ràng hơn. Diêm Song Song hoàn toàn cũng không bị theo đuổi vui sướng, phải nói nàng liền không có tính toán tại Hồng Hoa tiết trên tìm cái gì nửa kia hoặc tiếp nhận một người theo đuổi, nay đột nhiên bị một nam nhân theo đuổi, Diêm Song Song biểu hiện thập phần kinh sợ chạy trối chết. Không dễ dàng né ra cái kia thổ lộ nam nhân, Diêm Song Song tựa vào nở đầy hoa hồng dưới đại thụ, tay vô ngực, còn có chút chưa tỉnh hồn cảm giác. Kết quả là ở phía sau, một cái màu đồng cổ tay lớn chảo một bó to nhìn tiên diễm vô cùng hoa hồng đưa đến Diêm Song Song trước mặt. Diêm Song Song vừa ngẩng đầu, liền thấy được một cái làn da cổ đồng, toàn thân trên dưới chỉ vây quanh một cái ngắn vừa có thể che khuất mông da thu váy, 90% thân thể đều không biết xấu hổ quả xoái ca đứng ở trước mặt bản thân. Diêm Song Song trong lòng đột nhiên có chút dự cảm bất hảo, quả nhiên trước mặt nàng cái này lỏa 90% màu đồng cổ làn da tiểu xoái ca cầm trong tay hoa hướng Diêm Song Song trước mặt đưa tiễn, còn cho Diêm Song Song ném cái mị nhãn. Diêm Song Song nhất thời khởi cả người nổi da gà, nàng cảm giác mình nếu trên người có mao lời nói, giờ phút này nàng từ cái đuôi cái đến cái gáy mao đã muốn tất cả đều dựng ngược dậy. Tuy rằng trước mặt nàng đứng là cái xoái ca, ném mị nhãn bộ dáng cũng rất hảo xem, nhưng điều này cũng tránh không được đối phương một cái gần 2 mét cao cao lớn nam nhân thế nhưng sẽ cho nàng ném mị nhãn hành động này mang đến ác hàn cảm giác. Diêm Song Song lại không có tiền đồ chạy trối chết, sau dọc theo đường đi, Diêm Song Song đụng phải N cái đối với nàng hát tình ca, vô số cho nàng đưa hoa ném mị nhãn, thậm chí còn có tự tiến cử hầu hạ chăn gối muốn cùng Diêm Song Song đến một hồi sương sớm tình duyên. Sợ Diêm Song Song trốn đông trốn tây, rất giống một cái thụ kinh hái miêu, liên trốn về chính mình lều trại đều không được rõ tịnh. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ Diêm Song Song bị dọa đến chạy ra Hồng Hoa tiết phạm vi, sau đó tại một khỏa cành lá tươi tốt trên cây to núp vào, lúc này mới thoát khỏi nhiệt tình vô cùng các nam nhân. Nam ngựa tại rộng có thể làm giường cành cây to làm trên, Diêm Song Song như thế nào cũng nghĩ không thông lúc trước còn đem nàng làm không khí các nam nhân vì cái gì đột nhiên cứ như vậy nhiệt tình dậy suy nghĩ kỹ nửa ngày. Diêm Song Song mới nghĩ tới những thứ này các nam nhân biến hóa là từ nàng mang về Hoàng Kim Mãng sau. Lúc ấy Hạ Ẩn từng cùng người khác nói qua, Hoàng Kim Mãng sẽ bị săn bắt hoàn toàn là Diêm Song Song một người công lao. Liên tính Diêm Song Song lần nữa phủ nhận nếu là không có Hạ Ẩn kia một dịu đá nàng không dễ tìm như vậy cơ hội giết chết Hoàng Kim Mãng. Muốn đem Hoàng Kim Mãng mãng thịt cùng mãng ra cho Hạ Ẩn một bộ phận, Hạ Ẩn cũng kiên quyết chối từ không chịu muốn. Có Hạ Ẩn làm chứng, mọi người tự nhiên tin tưởng giết chết Hoàng Kim Mãng là Diêm Song Song một người công lao, liên Diêm Song Song chính mình phủ nhận đều không hữu dụng. Diêm Song Song trái lo phải nghĩ đều là vì nguyên nhân này mới đưa đến các nam nhân điên cuồng như vậy bắt đầu theo đuổi chính mình, nhất định là bởi vì chính mình vũ lực trị hấp dẫn bọn họ. Nghĩ đến đây Diêm Song Song có chút buồn bực đứng lên, nàng cũng không nghĩ tại Hồng Hoa tiết trên tìm nửa kia. Diêm Song Song chính là muốn cho Viêm Hoàng bộ lạc người tới nơi này thân cận tìm đối tượng, sau đó chính mình liền thành thơi thưởng thức phụ cận cảnh đẹp, giống như độ cái giả giống nhau hảo hảo hưu nhàn hưu nhàn. Không nghĩ tới chính mình chỉ là đánh một hồi săn, liền đem cái này hưu nhàn ngày cho đánh không có vừa nghĩ đến sau khi trở về sẽ gặp phải vô số nam nhân truy đuổi. Diêm Song Song liền cảm thấy nháo tâm. Nói trắng ra là, những nam nhân này truy đuổi Diêm Song Song nhìn chúng cũng bất quá là của nàng vũ lực trị, thậm chí ngay cả thích tâm tình cũng không tất có. Nếu không phải là như thế lúc trước Diêm Song Song không có biểu hiện ra chính mình vũ lực trị thời điểm, như thế nào không thấy những nam nhân này theo đuổi đuổi nàng. Đừng nói Diêm Song Song không tính toán tìm nam nhân, muốn tìm nàng cũng sẽ không tìm nam nhân như vậy đến cùng chính mình cùng cả đời. Diêm Song Song phiền não vô ý thức đem dưới thân trên thân cây vừa mọc ra một tiểu chuỗi cành lá triệt xuống dưới, ở trong tay nhu đến nhu đi. Lá cây chất lỏng rất nhiều, bị Diêm Song Song nhẹ nhàng nhất trà sát liền nhuộm nàng một tay dính dính chất lỏng. Trên bàn tay mặt nghiêm hồ hồ trơn trượt, Diêm Song Song bản năng cảm thấy có điểm ghê tởm. Tuy rằng ghê tởm, có thể Diêm Song Song trên tay cũng không có cái gì có thể lau tay gì đó, sau đó Diêm Song Song bản năng liền muốn đem trên tay niêm hồ hồ chân trượt gì đó lao đến trên thân cây đi, kết quả tại mới vừa nhấc khởi tay, một cổ thanh hương hương vị liền truyền vào Diêm Song Song trong lỗ mũi. Diêm Song Song khụt khịt mũi, thật là một cổ thanh hương hương vị, rất dễ chịu. Diêm Song Song nhịn không được nắn vuốt ngón tay, loại này chân trượt cảm giác mang theo hết sức quen thuộc. Diêm Song Song nhịn không được cởi xuống một cái trên thắt lưng chứa nước quả xác, đổ ra một điểm nhỏ nước tại trên tay mình, sau đó hai tay dán tại cùng nhau trà sát. Mắt thấy trên lòng bàn tay phong phú bọt biển cùng với trên bàn tay mặt tùy theo biến mất một ít xâm nhập tới tay tay hoa văn bên trong, như thế nào rửa cũng rửa không sạch vết bẩn, Diêm Song Song ánh mắt càng ngày càng sáng. Mùi vị này quả nhiên không có sai, chính là xà phòng hương vị. Nàng lúc trước vì trốn người tùy ý bỏ lên thế nhưng là một viên xà phòng cây muốn nói đi tới nơi này thế giới có cái gì không hài lòng. Diêm Song Song đệ nhất không hài lòng nếu không có giấy bản, đi về đút cờ không có phương tiện, bất quá cái này có một chút tương đối mềm mại lá cây có thể thay thế được giấy bản công năng, còn không tính quá khó chịu. Chân chính nhượng Diêm Song Song tỉ khó chịu là, thế giới này không có vệ sinh đồ dùng, chỉ dùng nước sạch rửa mặt. Căn bản là không giải quyết được một ít cái dơ bẩn vấn đề. Cứ việc qua nhiều năm như vậy Diêm Song Song chỉ cần thời tiết cho phép mỗi ngày đều muốn tắm rửa, nhưng mà Diêm Song Song luôn cảm thấy chính mình giống như vẫn luôn chưa có rửa tắm giống nhau, bởi vì không có vệ sinh đồ dùng, như thế nào rửa đều cảm thấy trên người dơ bẩn không có rửa. Nay có xà phòng, tất cả liền nên nhận nhi giải, xà phòng nhưng là trong giới tự nhiên trời sinh vệ sinh đi bẩn thực vật. Hơn nữa xà phòng bên trong không có lộn xộn cái gì hóa học đồ dùng, có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng, tuyệt đối sẽ không tạo thành bất cứ nào ô nhiễm. Diêm Song Song nhịn không được hưng phấn tại đây thân cây trèo lên trèo xuống vài vòng, cẩn thận quan sát một chút cái này khỏa chân quý xà phòng cây, phát hiện đồ chơi này nhi giải cùng nàng nhận thức chung xà phòng cây một chút không phân tựa, cũng khó trách nhiều năm như vậy Diêm Song Song đều không có tìm được xà phòng chịu. Cái này khỏa xà phòng thụ bên trên kết đầy xanh đậm sắc trái cây, mỗi một người đều là nắm đấm lớn tiểu nhưng lại rậm rạp toàn bộ đều là, bởi vì cũng không thể dùng ăn, xà phòng cây kết bao nhiêu quả thực cũng sẽ không bị người coi trọng. Nếu không phải Diêm Song Song ngoài ý muốn phát hiện đây là một khỏa xà phòng cây, lấy người nguyên thủy đối vệ sinh vấn đề tục tằng thái độ, đại khái mấy trăm năm cũng sẽ không phát hiện đây là một viên xà phòng cây. Xà phòng cây trái cây bên trong chất lỏng hiển nhiên càng nhiều càng đậm nhiều, đi bẩn năng lực ngược lại là cùng trong lá cây mặt chất lỏng chênh lệch không có mấy.